và chạy trốn tới một huyện nhỏ, tìm được một công việc tại tiệm uốn tóc, vừa làm việc vừa gian nan sống qua ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2326, cuộc sống đầu đường xó chợ 2. Công việc vô cùng vất vả, đi sớm về trễ, có một lần quá mức mệt mỏi mà rơi xuống hồ, suýt chút nữa thì sinh non. Mộ Khuynh Thành cắn chặt răng, liên tục châm cứu an thai mới giữ được hai đứa bé trong bụng. Từ đó về sau, bà cũng không dám làm việc quá vất vả nữa. Ông chủ tiệm uốn tóc thương xót bà nên cũng giảm cường độ công tác của bà xuống. Có lẽ, ông ta cũng có ý với bà đi. Dù sao, một người phụ nữ đơn độc một mình, tuổi trẻ lại xinh đẹp, tuy có thai nhưng sao ngăn được sắc tâm của người đàn ông khác. Mấy tháng sau, Mộ Khuynh Thành sinh đôi. Trong phòng bệnh, ông chủ tiệm uốn tóc chu đáo bưng trà đổ nước, cực kỳ ân cần, về sau còn nắm tay bà thổ lộ tâm tình, thề son sắt muốn lấy bà làm vợ bé. Mộ Khuynh Thành đương nhiên không đồng ý. Vì thế, ông chủ tiệm tóc tức giận, hơn nữa còn về nhà làm loạn muốn ly hôn với vợ. Sau cùng khi bà còn đang trong thời gian ở cữ, bà chủ tiệm tóc kia còn nháo đến tận phòng trọ của bà, đập phá mọi thứ trong nhà. Mộ Khuynh Thành dằn lòng, mang theo hai đứa bé còn chưa đủ tháng rời khỏi huyện nhỏ kia. Mẹ quá con côi, khó có thể tưởng tượng ra cuộc sống lúc bây giờ gian khổ đến nhường nào. Bởi vì còn chưa ở cữ xong nên thân thể Mộ Khuynh Thành rất nhanh liền xuống dốc. Vừa mới sinh con, cuộc sống lại túng quẫn, bà phải đến hộp đêm làm thêm, bằng vào vẻ đẹp cùng tiếng ca ngọt ngào coi như cũng đủ kiếm sống. Nhưng trà trộn vào cái nơi xa hoa đồi trụy ấy, tránh không được phải chịu sự quấy rầy của đủ loại đàn ông. Có ông chủ xí nghiệp, cũng có người làm công ăn lương bình thường, đa phần đều là những kẻ giàu mới nổi ăn chơi phá phách. Đây cũng không tính là gì. Vài năm đó, Mộ Thịnh vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm tung tích của bà. Vì tránh né cơ sở ngầm nhà họ Mộ, trong 7 năm, bà đã phải đi qua vô số thành phố. Số lần chuyển nhà tuyệt đối không thể đếm được trên đầu ngón tay. Khắc sâu nhất trong trí nhớ thời thơ ấu của Cung Kiệt chính là một cuộc sống đầu đường xó chợ. Thường thường đặt chân tại một thành phố chưa lâu lại phải giống như dân chạy nạn, di chuyển đến một thành phố khác. Khái niệm về một chữ nhà quá mức mơ hồ. Anh vẫn còn nhớ rõ có một lần, anh cùng Vân Thi Thi nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Mộ Khuynh Thành liều mạng ôm bọn họ, bỏ lại đồ đạc, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân cùng số tiền ít ỏi trên người, vội vàng rời đi. Lúc đó, bọn họ vừa đến thành phố này được 3 tháng, chuyển nhà mới còn chưa được bao lâu. Bởi vì vừa mới chuyển nhà, phòng trọ ngoài một chiếc giường, rất nhiều đồ linh tinh, đồ dùng hàng ngày, đều là tạm thời mua thêm. Đương nhiên cũng không phải đồ mới, là đồ Mộ Khuynh Thành dẫn theo bọn họ đào được từ chợ bán đồ cũ về. Đèn để bàn thì chập điện liên tục. Cái tivi trắng đen nếu không đập cho nó vài phát thì căn bản không dò được tín hiệu. Khi đó, Mộ Khuynh Thành ăn mặc rất tiết kiệm. Buổi sáng mua đồ tươi từ chợ về đều để cho bọn họ ăn. Còn bà thì phải đến khi tan chợ, các cửa hàng sắp đóng cửa, tìm đến những người bán hàng rong, mua những đồ ươn, xấu trở về nấu lên ăn. Chỉ 3 năm thôi, Mộ Khuynh Thành đã gầy đến không thể tưởng tượng nổi. Một buổi tối nọ không biết đã xảy ra chuyện gì, lại giống như bị đuổi giết. Mộ Khuynh Thành ôm bọn họ, bỏ lại mọi thứ, leo lên một chuyến xe buýt đường dài, chạy suốt đêm. Tiểu Cung Kiệt sợ hãi, khóc đòi về nhà. Trong nhà còn có con gấu nhỏ anh yêu thích nhất mà anh đã phải hạ quyết tâm tốn mấy đồng mới mua về được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2327, cuộc sống đầu đường xó chợ 3. Đó là khi anh ra ngoài chơi cùng đám nhóc hàng xóm, chuyên môn đi nhặt chai nước khoáng, xé hộp giấy bên ngoài ra bán lấy tiền. Anh còn nhớ tích góp đủ tiền rồi liền mua cho mẹ một đôi giày cao gót xinh đẹp. Khi đó một đôi giày cao gót có giá 30 đồng tiền. Anh còn thừa những 5 đồng. 5 đồng bấy giờ chính là cả gia sản của anh. Mà Vân Thi Thi tuổi còn nhỏ chỉ bất lực ôm anh, nước mắt ròng ròng. Mẹ mua sách vở, bút máy, váy vóc xinh đẹp. Cho dù chỉ là hàng vỉa hè, nhưng mặc lên người lại rất đẹp. Tiểu Kiệt xoay chung quanh cô, nói, chị giống như tiên nữ ấy, thật xinh đẹp. Có thể là đi quá vội nên những chiếc váy này đều vứt hết ở nhà trọ. Vì sao chúng ta phải chạy trốn? Tiểu Cung Kiệt hoang mang hỏi. Mộ Khuynh Thành chỉ nói, bởi vì người kia tìm đến đây là người xấu ạ. Ừm, là một người rất xấu. Người nọ là cha sao? Cung Kiệt rất cẩn thận kia nhắc đến danh xưng kia. Khi nào cha mới tới tìm chúng ta? Vừa dứt lời, đã thấy nước mắt bà không ngừng rơi xuống. Anh sợ hãi, khẩn trương dùng bàn tay nhỏ lau đi những giọt nước mắt kia. Từ đó về sau anh cũng không dám nhắc gì về cha khiến mẹ đau lòng nữa. Sau lần đó, Mộ Khuynh Thành dẫn theo bọn họ dừng chân tại một thôn xóm vô cùng hẻo lánh. Đó là địa phương cách thủ đô hơn 1000 cây số. Bởi vì là nông thôn, phát triển còn lạc hậu, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không phổ biến. Chỉ có một máy điện thoại công cộng trong quầy hàng, mỗi lần gọi còn tốn mất 1 xu. Thôn này gọi là thôn Lê Hoa, lấy trồng trọt là chính, mỗi nhà đều có đến vài mẫu đất. Người trong thôn phần lớn đều rất thật thà phúc hậu. Người trong thôn đều là tự cung tự cấp, muốn mua đồ gì cũng phải ngồi xe 3 bánh đến trấn trên mới mua được đồ. Mộ Thịnh không còn tìm đến nơi này nữa. Thôn trưởng thương xót thay Mộ Khuynh Thành, mẹ quá con côi. Một cô gái dẫn theo 2 đứa bé nheo nhóc nên liền để nhà ở sân sau cho 3 mẹ con, hơn nữa còn lấy giá thuê thấp nhất có thể, 1 tháng 100 đồng tiền. Mộ Khuynh Thành cực kỳ vui vẻ. Bởi vì sau căn nhà kia còn có một mảnh đất lớn, bà vẫn luôn mơ ước có được một mảnh vườn thuộc về riêng mình. Về sau, bà liền biến nó thành một vườn hoa nhỏ, trong đó có một mảnh lớn là hoa hồng. Lúc ấy trên người bà còn mấy ngàn kiếm được khi làm ở hộp đêm. Sau khi an cư tại thôn Lê Hoa, ngày qua ngày liền an nhàn hơn hẳn, không bị những người kia phiền nhiễu nữa. Mộ Khuynh Thành ở tiệm uốn tóc trước kia học được không ít tay nghề. Sau khi dừng chân tại đây liền đem hơn nửa phòng thuê mở một tiệm uốn tóc nho nhỏ. Lúc ấy, con gái trong thôn thấy bà xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, nên cũng học theo chạy tới cắt tóc, đổi mốt. Bấy giờ tiệm tóc giống như một thứ gì đó rất mới mẻ trong thôn. Vì vậy nam nữ già trẻ gái trai đều đến tiệm của bà. Có đôi khi, làm một quả đầu được 3 đồng tiền, hoặc một túi gạo, một thùng dầu. Đến khi những đồ như gạo dầu này tích trữ quá nhiều, bà liền để ra một phần đủ ăn, còn lại liền đạp xe 3 bánh lên chợ trấn trên để bán lấy tiền. Làm ăn tốt, 1 tháng có khi cũng kiếm được 100 đồng. Ngày qua ngày cuộc sống liền khấm khớ hẳn lên. Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này mới nói. Khi vừa mới chân ướt chân ráo tới, cái gì cũng không có. Đến quần áo của 2 đứa bé cũng không có tiền để mua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2328, Vân Nghiệp Trình xảy ra chuyện. 1. Trùng hợp chính là nhà thôn trưởng cũng có con trai con gái, vì thương xót thay bà nên thường mang chút quần áo đến, đều là quần áo cũ đứa bé đã mặc qua nhưng tất cả đều không quá rách nát. Khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười chính là nhà thôn trưởng có 2 con gái, con lớn đã 12 tuổi, con gái nhỏ mới được 9 tuổi, còn con trai mới có 5 tuổi. Bởi vậy, quần áo bé trai mang tới Cung Kiệt không mặc nổi, Vân Thi Thi thì lại vừa vặn. Mà những quần áo bé gái này, Vân Thi Thi mặc lại rất rộng, ống tay áo rất dài, thay vào đó Cung Kiệt mặc vào lại vừa khít. Mộ Khuynh Thành biết, đơn giản liền để cho Vân Thi Thi mặc quần áo bé trai, để cho tiểu Cung Kiệt mặc váy của bé gái. Vì thế, bà cũng tiện cắt tóc ngắn cho Vân Thi Thi luôn, còn tiểu Cung Kiệt thì lại tết tóc 2 bím. Có một lần, một hộ gia đình có tiền trong thôn có con trai học đại học, muốn ra nước ngoài du học. Vì muốn khen thưởng con trai, người nọ đã mua một cái camera cùng máy rửa ảnh. Lúc ấy, camera trong thôn còn là thứ đồ chơi rất mới mẻ. Thôn trưởng nói muốn chụp cho 3 người bọn họ mấy tấm ảnh. Một tấm là 3 người đứng chung một chỗ, còn có mấy tấm thì tách ra chụp. Có điều về sau bị mất vài tấm, chỉ còn mỗi 2 tấm này. Tiểu Cung Kiệt vẫn luôn mang bên người, bởi vậy vẫn bảo tồn được không bị mờ nhạt, hỏng rách chỗ nào. Sau khi quay về nhà họ Cung, để lưu lại làm ỷ niệm, anh liền thu nhỏ 2 tấm ảnh, luôn mang theo bên người. đại khái là để về sau lúc nhớ mẹ còn mang ra ngắm. Cung Kiệt lấy lại tinh thần từ trong hồi ức, cười ảm đạm, khi đó, cuộc sống túng quẫn, cho nên quần áo cũng phải mặc của đứa bé khác. Quần áo bé gái rất lớn, cậu lại cao, cũng chỉ có cậu mặc vừa, cho nên, hữu hữu ồ, lên một tiếng, cậu, hiểu lầm cậu rồi, cháu còn tưởng cậu có sở thích nghiện quần áo bé gái. Cung Kiệt, cậu mới không biến thái như thế. Tiểu Dịch Thần phụ họa, nói, đúng thế, hữu hữu mới đúng là đại biến thái. Hữu hữu buồn bực một phen, Mộ Dịch Thần, anh còn có lập trường không? Tiểu Dịch Thần cười hắc hắc hai tiếng. Cung Kiệt nhướng mày, ánh mắt rơi vào tấm ảnh trên mặt dây chuyền, khóe môi tạo thành một độ cùng nhàn nhạt ấm áp, đầu ngón tay khe sờ lên ảnh chụp Mộ Khuynh Thành, ánh mắt lưu luyến. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Cung Kiệt lấy lại tinh thần, cầm lấy di động, nghe điện thoại. Alo, Tiểu Kiệt. Đầu kia truyền đến giọng nói vô cùng bối rối của Vân Thi Thi. Cung Kiệt lập tức ngồi dậy, bởi vì giọng nói cô đầy vẻ lo lắng còn mang theo chút khẩn trương. Chị, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em ở đâu? Em đang ở khách sạn chỗ nghỉ phép. Chị phải về nước ngay lập tức. Còn em, theo chị cùng về, hay là... Đã xảy ra chuyện gì sao? Cung Kiệt có chút bất an, hỏi lại. Vân Thi Thi sau một lúc im lặng, hơi thở lại có chút dồn dập. Ba chỉ xảy ra chuyện. Hiện tại đang ở bệnh viện, chỉ phải lập tức trở về. Cái gì? Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của Cung Kiệt, quay sang nhìn nhau, nghi hoặc khó hiểu. Đợi sau khi anh đặt điện thoại xuống, hai tên nhóc liền hỏi, đã xảy ra chuyện sao ạ? Là điện thoại của mẹ. Cung Kiệt gật đầu. Nhìn bọn họ một cái, ông ngoại hai đứa xảy ra chuyện, hiện tại đang ở bệnh viện, hiện tại chúng ta phải về nước. Hai bánh bao nhỏ liền cả kinh, gặp chuyện không may, nằm ở bệnh viện, xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Không biết tại sao, mí mắt Hữu Hữu lại nháy không ngừng, trong lòng cậu bỗng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2329, Vân Nghiệp Trình đã xảy ra chuyện. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chiết vốn đang tản bộ trên bờ biển thì nhận được một cuộc gọi quốc tế khẩn cấp, khiến cho cô đổ mồ hôi lạnh khắp người. Thi Thi à, thím đây. Bây giờ cháu đang ở đâu? Vân Thi Thi vừa nghe thấy là Tương Ngọc thì theo bản năng muốn cúp máy. Đối với người này, cô đã chẳng còn chút hảo cảm nào nữa, bởi vậy khó tránh khỏi nói những lời khó nghe. Cháu đang nghỉ phép ở nước ngoài. Tương Ngọc dường như không để ý đến giọng điệu lạnh nhạt của cô, thái độ vô cùng lo lắng. Là thế này, thím gọi cho cháu là vì bây giờ cha cháu đang ở trong viện, không biết cháu có thể nhanh chóng về nước không. Thím và chú của cháu có chi ra một khoản tiền để mua thuốc men, nhưng mà thật sự là góp không đủ, bên phía bệnh viện cứ thúc giục. Cho nên, cháu có thể về nước ngay được không? Vân Thi Thi hoảng hồn, bệnh viện, cha bị bệnh gì sao? Không phải. Tương Ngọc dường như cũng đã bị kinh hoàng, giọng điệu run rẩy có vẻ vô cùng sợ hãi. Thím cũng là nhận được điện thoại của chú cháu mới biết chuyện này. Bởi vì chú cháu đi đứng bất tiện nên thím và Thanh Miêu tới đưa cha cháu vào bệnh viện. Ha ha! Bà ta cười. Thậm chí còn cố nhấn mạnh rằng Vân Nghiệp Trình là được hai người họ đưa vào viện. Vân Thi Thi nóng nảy, rốt cuộc là cha cháu xảy ra chuyện gì? Thím nói rõ ràng xem nào. Thi Thi, cháu đừng nóng vội. Là thế này, cha cháu tan làm muộn, trên đường về nhà thì bị người ta hắt axit sulfuric đặc khắp người. Hiện giờ vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Nghe bác sĩ nói, trên người cha cháu có nhiều chỗ bị bỏng. Trên mặt còn nghiêm trọng hơn, bây giờ vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Hơi thở của Vân Thi Thi bỗng nhiên trở nên dồn dập. Axit sulfuric đặc. Rốt cuộc là ai lại ra tay độc ác như vậy? Bình thường cha cô tính tình hiền lành, không gây thù kết oán với ai, cũng chẳng đắc tội với người khác. Rốt cuộc là ai lại không có lương tâm mà ra tay tàn nhẫn như vậy? Mộ Nhã Chiết cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này, không nói hai lời, lập tức đặt chuyến bay gần nhất, sau đó nói chuyện với Cung Kiệt, 5 người lên máy bay về nước. Bởi vì không có chuyến bay thẳng nên đành phải quá cảnh ở Maldives, sau đó mới tiếp tục bay về thủ đô. Về đến nơi đã là 7 giờ rưỡi tối, lúc này đang là giờ cao điểm, lái xe đến bệnh viện tốn không ít thời gian. Lúc đến bệnh viện, Vân Nghiệp Trình còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Vân Thi Thi không thèm để ý đến Cung Kiệt và Mộ Nhã Chiết, liều mạng chen vào thang máy đi lên phòng phẫu thuật. Cô vội vội vàng vàng đến nơi, nhìn thấy Tương Ngọc đang canh giữ ngoài cửa, Vân Nghiệp Hậu thì ngồi thẫn thờ ở bên cạnh, vẻ mặt ảm đạm. Chú Thi Thi, Vân Nghiệp Hậu nhìn thấy Vân Thi Thi chạy về thì giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, lập tức mở đôi mắt lờ mờ ra. Vân Thi Thi vọt tới, nhìn thoáng qua phía trên cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy dòng chữ đang phẫu thuật vẫn đang sáng đèn thì hơi giật mình, nói, cha cháu vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật sao? Vân Nghiệp Hậu vừa định mở miệng thì Tương Ngọc đã cướp lời, vừa chảy nước mắt vừa kể lể, Thi Thi, rốt cuộc cháu cũng về rồi. Bây giờ cha cháu còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, bác sĩ đã đi ra đi vào 2 lần, đều nói là chúng ta phải chuẩn bị tâm lý, người có thể ra đi bất cứ lúc nào. Vân Thi Thi nghe vậy thì khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Sắc mặt Vân Nghiệp Hậu cũng thay đổi, gằn giọng nói, đừng có nói mấy lời xui xẻo này, người vẫn đang được cấp cứu, bà nói như vậy là muốn ai gặp rủi ro hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2330, thông báo bệnh tình nguy kịch. Tương Ngọc vừa nghe vậy thì ra vẻ ấm ức, muốn nói lại thôi, bị Vân Nghiệp Hậu trừng mắt, bà ta lui sang một bên, không nói lời nào nữa. Phía sau, Mộ Nhã Chiết và Cung Kiệt cũng mang theo 2 cậu nhóc tới. Vẻ mặt Mộ Nhã Chiết rất nghiêm túc, nhìn thấy sắc mặt lo lắng của Vân Thi Thi, anh đang định nói gì đó thì cửa phòng phẫu thuật phía sau bỗng nhiên mở ra. Bác sĩ đi ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhiều người như vậy thì lập tức hỏi, các vị đều là người nhà bệnh nhân sao? Đúng vậy, là tôi. Vân Thi Thi lo lắng tiến lên, tôi là con gái ông ấy, bây giờ cha tôi thế nào rồi? Bác sĩ mệt mỏi nói, tình huống hiện giờ rất khó nói, vẫn đang làm cấp cứu. Bây giờ cô đi thanh toán tiền thuốc men trước, sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Vân Thi Thi gật gật đầu, được. Mộ Nhã Chiết lập tức nói, anh đi thanh toán tiền thuốc men trước. Vâng, được. Vân Thi Thi lại gật gật đầu, ánh mắt đã trở nên trống rỗng. Cung Kiệt nhìn dáng vẻ hoang mang lo sợ của cô thì không tránh khỏi đau lòng. Anh đi đến ôm lấy bờ vai cô, trấn an, chị, đừng lo lắng. Càng những lúc này lại càng phải bình tĩnh thì mới có thể xử lý được những chuyện tiếp theo. Ừ. Vân Thi Thi gật gật đầu liên tục. Cô nhất định phải tỉnh táo lại. Vân Nghiệp Hậu nói, cha cháu bây giờ còn đang được cấp cứu, vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tình huống rất nguy cấp, nhưng việc chúng ta cần làm trước mắt là phải giữ bình tĩnh, nếu như tất cả chúng ta đều loạn lên thì cha cháu biết phải trông cậy vào ai. Vân Thi Thi đau lòng nói, rốt cuộc sao lại thành ra thế nào? Tại sao vô duyên vô cớ lại bị người ta hắt axit sulfuric lên người? Rốt cuộc là ai đã làm như vậy? Vân Nghiệp Hậu thở ra một hơi thật dài, lắc đầu nói, chú cũng không biết nữa, chú cũng không biết là kẻ nào lại làm ra loại chuyện khốn nạn này. Hắt axit sulfuric lên người người khác, đúng là quá tàn nhẫn rồi. Chuyện này xảy ra tối hôm qua. Hơn 10 giờ Vân Nghiệp Trình mới tan tầm, Vân Nghiệp Hậu vẫn chờ ông ở nhà như thường lệ. Thế nhưng mãi đến 12 giờ mà vẫn không thấy bóng người. Ông gọi mấy cuộc điện thoại đi nhưng đều không có người nghe. Đợi một hồi lâu, Vân Nghiệp Hậu sốt ruột, đẩy xe lăn, gắng sức đi ra khỏi cổng. Vừa đi ra đến cổng thì nghe được một loạt tiếng ồn bên ngoài. Ông tò mò đẩy xe lăn đi đến đó thì phát hiện ra một đám người đang vây quanh một người nằm trên đất. Bọn họ người thì lắc đầu, người thì thở dài, người gọi cấp cứu, vây chặt cái người đang nằm đó đến mức nước cũng không lọt qua được. Vân Nghiệp Hậu vốn chẳng có lòng dạ xen vào việc của người ta, nhưng lại đột nhiên nghe một người nào đó kinh ngạc thốt lên, đây không phải người trong căn hộ số 203 sao? Tôi đã gặp mấy lần, họ Vân, tên là Vân cái gì đấy? Ông vừa nghe được câu này thì sững sờ, lập tức gạt đám người ra. Lúc này mới nhìn thấy Vân Nghiệp Trình đang nằm giữa vũng máu, người đã hoàn toàn mê man rồi. Không ai dám đụng tới ông. Có người nói, cái chất lỏng đang sủi bọt xung quanh người ông là axit sulfuric đặc, chạm vào sẽ bị bỏng, phải đợi cảnh sát và xe cứu thương tới. Vân Nghiệp Hậu nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Axit sulfuric đặc, ông mất hết hồn vía, lại nhìn đến vũng máu trước mặt, sợ tới mức suýt ngất. Lúc này ông vội vàng cầu cứu mấy người xung quanh, đây là anh trai tôi, đây là anh trai tôi, cứu mạng, mau cứu mạng. Những người xung quanh nghe thấy là người nhà thì lập tức an ủi, đã báo cảnh sát và gọi xe cứu thương rồi. Chờ một chút nữa, xe cứu thương và nhân viên bệnh viện sắp tới rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2331, tội phạm thì sao? Vân Nghiệp Hậu lại gấp đến không biết làm thế nào. Một người đàn ông trung niên, gấp đến độ sắp rớt nước mắt. Bởi vì nằm trên mặt đất, không ai dám đụng chạm, cũng không biết người còn sống hay đã chết. Vân Nghiệp Hậu đi đứng bất tiện, cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn lo lắng suông. Kết quả, lúc cảnh sát đến, bên bệnh viện lại nói, xe cứu thương xảy ra sự cố trên đường, trời đổ mưa liên tục. Vân Nghiệp Hậu gọi điện thoại cho Tương Ngọc và Vân Thanh Miêu chạy tới. Bà tôi thu xếp người, đưa Vân Nghiệp Trình đến trạm cấp cứu gần đó, lập tức, chứ chờ xe cứu thương khoan thai đến chậm, người sẽ không xong. Vân Nghiệp Hậu nhìn Vân Nghiệp Trình một cái, trên mặt ông máu thịt mơ hồ, hoàn toàn thay đổi, bỏng trên diện tích lớn, cơ hồ nhìn không ra mặt mũi ban đầu của ông. Ông đã sợ tới mức ngất đi một lần, lúc tỉnh lại, Tương Ngọc đi cùng ông, chạy tới bệnh viện. Hai lần vào phòng cấp cứu, ba lần có thông báo nguy kịch. Vân Nghiệp Hậu kinh hồn bạt vía qua cả đêm, lao tâm lao lực quá độ, Tương Ngọc cũng không làm quà. Bác sĩ đi ra khỏi phòng giải phẫu hai lần, há mồm nói là phải chuẩn bị tâm lý làm hậu sự, người rất có khả năng, nói không còn thì không còn. Cơ thể bỏng 50%, chủ yếu là tập trung trên những bộ phận quan trọng như mặt, cổ, vai, tình huống vô cùng không ổn định, vẫn còn trong kỳ nguy hiểm, còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Nghiêm trọng nhất không phải hủy dung, mà là bỏng Vân Nghiệp Trình bên ngoài. Bởi vì axit sulfuric thấm vào, axit vào máu, dù sao chỗ bỏng gần khí quản, khói do bỏng hóa học có khả năng bị hít vào tạo thành vào tổn thương phổi. Cho dù đã mở khí quản ra, nhưng bây giờ người vẫn còn trong trạng thái hô hấp cơ, công năng gan tổn thương, công năng thận tổn thương, tình huống không tốt, sau khi vào kỳ cảm nhiễm, phải xem tạo hóa. Axit sulfuric hẳn là đã vào khoang miệng, cũng không biết có bỏng cuống họng không. Đáng sợ nhất là, cho dù cố gắng cứu về, quãng đời còn lại, cũng sẽ phải chung sống với đau khổ vô cùng lớn lao. Là ai? Vân Thi Thi nhìn mắt đèn giải phẫu, mặt lạnh thấu xương. Là ai làm như vậy? Có bắt được tội phạm chưa? Bắt chưa? Vân Nghiệp Hậu hơi tuyệt vọng lắc lắc đầu, nức nở nói. Chưa. Chưa có. Nếu xảy ra trong khu vực này, nên thông qua camera theo dõi mà tóm được tội phạm chứ. Vân Thi Thi hơi kích động nói. Bình thường cha cháu chưa bao giờ kết thù với ai. Tới cùng là ai làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Chú, lúc chú phát hiện anh ấy, thì đã thành như vậy rồi. Chú, cho tới bây giờ, bên cục cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì. Nghe nói, cảnh sát mang về mấy nhân chứng hiện trường về hỏi, nhưng lúc gọi điện thoại qua hỏi, thì không có kết quả gì cả. Lúc bọn họ nói phát hiện ba cháu, người đã té trên mặt đất, xung quanh không có ai cả. Cung Kiệt nhíu mày, vẻ mặt Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần âm trầm, lo lắng đề phòng, lo lắng lỡ như có gì, Vân Nghiệp Trình không thể qua khỏi kỳ nguy hiểm. Tương Ngọc ở một bên nhỏ giọng nói, chắc là tội phạm chạy rồi, đây là tội cố ý gây thương tích, làm chuyện như vậy, làm sao dám ở lại hiện trường, chắc là sớm đã chạy mấy dạng rồi.

bên kia lập tức tỏ thái độ nói sẽ lập tức chuyển đạt tới cục trưởng. Đợi lúc anh chạy tới, ngồi tạm một hồi, cục trưởng đã gió bụi mệt mỏi chạy tới. Lúc này, mới 3 giờ rạng sáng, vị cục trưởng già này vốn còn vẫn nằm trên giường lớn thoải mái ở nhà. Nghe nói có một nhân vật lớn sẽ tới cục cảnh sát điều tra một vụ án, không dám chậm trễ, lập tức đứng lên khỏi giường, ra roi thúc ngựa trong vòng 20 phút chạy tới cục cảnh sát. Ông đi tới, thì thấy Mộ Nhã Chiết ngồi ở phòng chờ, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh một cái, lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười nhiệt tình đi lên chào đón. Tổng Giám Đốc Mộ, anh đợi lâu chưa? Ha ha! Tổng Giám Đốc Mộ, à... Mộ Nhã Chiết âm thầm nói, hành động của Mộ Thị cũng quá chậm chạp rồi, lúc này hẳn là còn chưa chuẩn bị tốt thông báo phát biểu. Bởi vậy, rất ít công chúng biết chuyện anh đã từ nhậm chức chủ nhân nhà họ Mộ. Giờ cũng không phải lúc so đo chuyện này. Ai mà biết sau khi mấy người này biết chuyện anh đã còn là phải chủ nhân nhà họ Mộ, lại còn thể nhiệt tình đợi anh như vậy không? Cục trưởng không biết anh tại nói thầm cái gì, cung kính mời anh vào văn phòng kế bên. Mộ Nhã Chiết cũng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý của mình. Cục trưởng vốn không biết vụ án này, công việc của ông rất nặng nề, nếu không phải những vụ án lớn, ông cũng không nhận. Mộ Nhã Chiết mới vừa nhắc tới này vụ án, muốn hỏi tiến triển, cục trưởng nhấc điện thoại, trực tiếp gọi đại đội trưởng phụ trách vụ án này tới. Đại đội trưởng vừa mới vào văn phòng, cục trưởng ân cần giới thiệu xong, trên mặt hiện vẻ sợ hãi. Anh ta vốn cho là vụ án này có lẽ là án cướp bóc bình thường, đã thăm dò hiện trường xong, cũng không có điểm đáng ngờ gì, lại thêm việc người phạm tội đã chạy, cắt đứt manh mối. Huống chi, lúc này Vân Nghiệp Trình còn đang trong kỳ nguy hiểm, cũng chưa tỉnh táo lại, chuyện thu thập manh mối gặp cản trở, vì thế, tạm thời gác lại. Lại không nghĩ rằng, người nhà của này người bị hại, lại là tổng giám đốc tuổi trẻ mạnh mẽ vang dội trong lời đồn của nhà họ Mộ, không khỏi sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Anh ta còn tưởng rằng người bị thương chỉ là một người bình thường, không nghĩ tới sau lưng còn có một gốc cây vững chãi như vậy. Anh ta biết Vân Nghiệp Trình đi làm ở một nhà xưởng nhỏ, mỗi tháng nhận tiền lương mấy ngàn đồng, miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng nếu là có quan hệ gần gũi với nhà họ Mộ, hà tất chịu khổ cực này. Nhà họ Mộ tùy tiện quăng ra một công việc vô tích sự, cũng là công việc béo bở giàu đến chảy mỡ. Nghĩ tới đây, đội trưởng đổ mồ hôi lạnh nói, Tổng Giám Đốc Mộ, đúng là thật có lỗi, nếu là biết anh là người nhà nạn nhân, cũng sẽ không thất lễ như vậy rồi. Mộ Nhã Chiết khoát tay, trực tiếp hỏi, vụ án này là anh nhận, có manh mối gì chưa? Không có manh mối gì. Đội trưởng mờ mịt lắc lắc đầu, lại nói, chúng tôi đã đi hiện trường quan sát một phen, cũng không tìm thấy dấu vết gì để lại. Tội phạm hẳn là đã có chuẩn bị trước, hiện trường không để lại quá nhiều chứng cứ. Thêm nữa, tối hôm qua sau khi xảy ra vụ án, có một trận mưa lớn, quá trình thu thập chứng cứ trở nên rất khó khăn. Tôi vốn muốn đợi người bị thương tỉnh táo lại, lấy lời khai, xem có thể tìm thấy manh mối gì hay không. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2335, điểm đáng ngờ chồng chất. 3. Dừng một chút, anh ta lại có chút chột dạ hỏi. Mạo muội xin hỏi, Tổng Giám Đốc Mộ, xin hỏi giờ người bị thương tỉnh lại chưa? Anh nói, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, còn chưa qua kỳ nguy hiểm. Vậy, Mộ Nhã Chiết lại nói, nếu muốn hỏi manh mối từ người bị thương, sợ là có chút khó khăn, dây thanh quản bị tổn thương, thương tích nghiêm trọng, mở miệng khó khăn, sợ là phải đợi thêm một thời gian. Vậy, chuyện như vậy thật là khó khăn. Khó khăn, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt, giờ tội phạm đã bỏ trốn mất dạng, nếu cứ bỏ qua, thì có thể có người bị hại thứ hai, thứ ba. Việc cấp bách trước mắt, không phải nên lập tức tìm ra tội phạm, mang ra công lý sao? Lời này nghe thì đơn giản, thật sự chấp hành thì có chút khó khăn. Cảnh sát cũng không phải đại la thần tiên, thủ đoạn thông thiên,

Nhưng mà, đa số tình huống, tội phạm đều là tới vì tiền tỉa. Sau khi cướp hết tài sản trên người, cũng không làm ra chuyện tổn thương an toàn người bị cướp. Camera của nhà xe vẫn còn mới tinh, là do mấy hộ gia đình kia luôn kiến nghị. Xe liên tiếp bị trộm, chủ khu nhà mới trang bị một cái mới. Mộ Nhã Chiết điều chỉnh băng ghi hành, ngồi ở đằng kia, vừa xem, thì xem hơn 2 giờ. Cục trưởng và đội trưởng cũng là người có kiên nhẫn, cũng cùng xem theo. Ba ánh mắt, quan sát vào mấy băng ghi hình, hy vọng có thể phát hiện dù chỉ một chút dấu vết để lại.